Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, tuyệt địa kỳ kiếm quang. Xích Hắc Long Vũ tiểu kiếm kỳ, cũng không tính cho cô tử cùng Tiêu tử lôi kéo làm quen cơ hội. Xấu cự hai cái gà con sau đó, tiểu kiếm kỳ mở ra Long Vũ, khu động những cái kia lá trúc kiếm. Cái gì kim ô, không tồn tại, phát sáng gà con, một cái là đủ rồi. Lên tay vẫn như cũ là múa kiếm tiếp đó tiếp phi diệp khoái đao. Vậy mà lúc này cô hai cái cánh hướng về phía trước một cái. To lớn nhiệt độ cao từ các vị trí cơ thể lan tràn ra tới. Tựa như là một cái tiểu dưới mặt trời phàm. Những cái kia lá trúc kiếm tại ở gần cô từ một nháy mắt liền bị hóa thành cho tàn. Ta là cô thiên đế, làm chấn thế gian hết thảy kỳ. Mà những cái kia kiếm khí đột nhiên liền cải biến phương hướng. Đột nhiên hướng bầu trời đánh cái ngoặt lớn. Hướng về mộ thất đỉnh đầu chém tới. Một trận lốp bốp thanh âm sau đó. Mảng lớn bùn đất cùng cỏ khối vuông rơi xuống. Bị cấp thiết hiếm nát. Cô sử dụng thái kỷ quyền. Hóa giải. Dung hóa. Lần này công kích. Tiểu kiếm kỳ giật nảy cả mình. Đây là làm sao làm được. Mà cô tử nhưng là chít chít cười một tiếng. Miệng méo tiểu cô bày tỏ. Xem xét ngươi liền không có học tập cho giỏi qua. Khí thể đã bị nhiệt độ cao làm nóng liền sẽ lên cao A. Cô hướng tiểu kiếm kỳ phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Bày tỏ không nên ép ta cô thiên đế xuất thủ. Chúng ta phải thật tốt đàm luận. Thế nhưng cái này lại khơi dậy tiểu kiếm kỳ lòng háo thắng. Nó nhìn về phía cô tử cùng tiêu tử. Phát ra chít chít chít chít trách cứ âm thanh. Tiểu kiếm kỳ rất khinh thường. Mặc dù vừa rồi cô tử sử dụng không rõ pháp thuật phá chính mình kiếm khí. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Kiếm khí bất quá là cơ bản kỹ năng mà thôi. Tiểu kiếm kỳ chỉ hướng Trọng Hoa. Chít chít chít chít kêu lên. Bày tỏ bên kia cái kia sẽ dùng lôi điện nhân tộc. Tại mộ huyệt bên trong đều không phải là đối thủ mình. Chỉ bằng hai người các ngươi con gà con. Coi như cùng ta là đồng loại lại như thế nào. Cho dù thật có cái gì 10 kim ô. Lực công kích của chính mình cũng là 10 kỷ bên trong đệ nhất. Tiểu kiếm kỷ lấy ra một cái nhánh cây. Phía trên đột nhiên nổi lên lôi hỏa. Nhánh cây kia lập tức biến thành cháy đen một mảnh. Nhưng lại không biết đốt hết. Ngược lại dường như biến đến càng kiên cố hơn một dạng. Tiểu kiếm kỷ nhìn về phía rung động mọi người. Phát ra chít chít giải thích. Đây chính là trong truyền thuyết toại mộc. Vật nhỏ này líu ra líu díu tại nói cái gì? Nó nói. Cái kia nhánh cây chính là toại minh quốc toại nhánh cây. Mặc dù đã trương khô. Chấm ngoặc kép. Vân tái lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tiểu kiếm kỷ mang theo đạo cụ than củi. Tăng cường hỏa hệ chiêu thức uy lực. Theo sau. Tiểu kiếm kỳ vũ động toại nhánh cây. Lập tức một bộ lăng lệ kiếm pháp vung ra. Lôi hỏa xét đánh. Thiên hỏa ầm ầm. Độc, cô, cửu, kiếm. Một kiếm đâm ra. Lôi hỏa theo đến. Toàn bộ mộ huyệt đều bộc phát ra tiếng oanh minh. Mọi người thối lui đến bên ngoài đường hầm. Phía trên thổ nhưỡng ầm ầm vỡ ra. Cái mộ huyệt này lập tức sụp xuống. Thế nhưng những cái kia rơi xuống mảng lớn bùn đất tầng cùng khối đá. Lại không có thương tổn đến trung ương hiên viên kiếm mảy may. Ngược lại bị những cái kia địa khí xua tan ra. Hướng hai bên chồng chất. Rất nhanh nơi này liền bị thanh ra một mảnh to lớn sân bãi. Chỉ là những cái kia ngọc khí cùng đồ gốm vật bồi táng. Đều bị áp hư rồi. Phá hoại văn vật. Không nghĩ tới một cái mộ phần còn có tự hủy chương trình. Chấm ngoặc kép. Liền một đống phá đồng nát ngọc còn muốn làm cái pháp thuật phản đạo. Hoàng đế là thật nghèo a. Lúc này phương Nam một vị đẹp trai đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái. Tiểu kiếm kỳ đẩy ra bụi bặm. Theo trong tay nhánh cây kiếm rơi xuống. Lôi hỏa đột nhiên liền đến. Bốn phương tám hướng bị nó lôi hỏa kiếm khí vung vẩy một mảnh hỗn độn. Mộ huyệt nổ tung. Bùn đất phi thiên. Cự thạch bị vận chuyển đến xa xôi địa phương. Tiểu kiếm kỳ tấn công mạnh cô cùng tiêu tiêu. Mà cô cùng tiêu tiêu ngăn cản không tốt. Bị đánh rơi mất thật nhiều lông gà. Mà cô đứng lên thời điểm. bắt đầu hấp thu những cái kia được phóng thích ra tới hỏa diễm cùng hỏa khí. Bắt đầu mãnh ăn, Tiêu Tử lập tức liền nổi giận. Nó đột nhiên nhảy một cái. Hai con gà móng vuốt trọng trọng trà đạp tại đại địa bên trên. Tiêu Tử sử dụng đất nứt, thấp phối. Lúc trước đối phó 6 đầu giao long thời điểm, thân là bá chủ cấp dị thú 6 đầu giao long, liền sử dụng loại này chiêu số. Đem toàn bộ lòng chảo đều đánh nứt ra. Có thể dùng mân giang ngọn nguồn đại loạn, liền khuấy động mây mưa, lật tung nước đục. Lúc ấy chỉ một chiêu chỉ làm thành rồi thiên biến địa dị cấp cảnh sắc. Tiêu Tử tiến hành mô phỏng theo. Tất cả mọi người có nơi thuộc tính. Dựa vào cái gì ta không tốt. Trước tụ khí, lại tập trung lực khí toàn thân. Hướng mặt đất một cái chút trọng trọng đập nện. Lập tức một đạo đại địa vết rách kéo theo địa hỏa đánh úp về phía tiểu kiếm kỳ. Tiểu kiếm kỳ lập tức nhảy đến hiên viên kiếm bên trên. Tiêu Tử chuyển vận đánh hụt. Há mồm chính là một ngụm lâu năm lão hỏa. Bên trong đốt kỳ công suất lớn nhất chuyển vận. Cô còn tại mãnh ăn. Tiêu Tử hút mạnh một hơi. Tiếp đó cuồng phún hỏa diễm đạn. Tiểu kiếm kỳ từ hiên viên kiếm bên trên nhảy xuống. Trong tay toại nhánh cây một trận loạn vũ. Lôi hỏa kiếm khí bổ ra hỏa diễm đạn. Trên đường đi thông suốt. Tiêu Tử vội vàng sử dụng phun khói. Lượng lớn cho tàn tàn lửa hóa thành màu đen phong bạo. Tiểu kiếm kỳ tre ở trong đó. Lôi hỏa một phát lập tức màu đen trong gió lốc sinh ra lượng lớn bạo tạc. Trình độ đều bị sấy khô sạch. Vạn vật đều muốn đốt cháy khét. Tiêu Tử chuyển vận công suất 10 phần ổn định. Lúc này tiếp tục phun khói. Tiếp đó một phát thiêu đốt hầu như không còn. Ngút trời khói lửa cầm đại địa đều nướng cháy rán. Nhưng mà tiểu kiếm kỷ nhưng từ trong khói đen giết ra đến. Tựa như là một đạo màu đen gió lốc. Cô vẫn tại ăn. Tiểu phong xe chuyển động, toại mộc thụ nhánh đem tiêu hỏa đều bổ ra. Tiểu kiếm kỳ sử dụng lưu tinh thiểm trùng. Tiêu Tử sững sờ, lập tức giận dữ, trên thân nhóm lửa diễm, cũng hướng đối diện công kích, sử dụng nhiệt độ cao trọng áp. Chỉ bằng hiện tại chính mình ăn mập như vậy, kỹ năng này khẳng định hiệu quả nổi bật. Hai cái gà con đụng vào nhau, tiếp đó lẫn nhau bắn ra. Tiêu Tử ngã tại trên mặt đất ngã chổng vó, mà tiểu kiếm kỳ tại ném ra thời điểm sử dụng trong tay nhánh cây tại trên mặt đất ngăn cản một cái. Không bao lâu hai cái gà con lại lần nữa bỏ lên. Hiển nhiên thể lực còn rất đầy đủ. Thế nhưng lúc này, Tiêu Tử chợt phát hiện, cô Tử không thấy, tiểu kiếm kỳ cũng phát hiện không thích hợp. Đánh tới hiện tại, nguyên bản ba cái gà con chỉ còn lại hai cái. Vừa bắt đầu cái kia có thể một nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ kim hoàng sắc gà con. Không thấy, thế nhưng bọn chúng rất nhanh liền tìm được cô Tử ở nơi nào. Lúc này cô Tử bị ma ma tái nắm ở trong tay. Vân tái đi về phía trước đi qua. Đối tiểu kiếm kỷ nghĩa chính ngôn từ nói. Không thể lại để cho ngươi làm ẩu. Hôm nay ta liền muốn thu phục ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể tại hoàng đế lăng bên trong chậm trễ. Tiểu kiếm kỳ híp mắt lại. Phát ra khinh thường tiếng cười nhạo. Thế nhưng tiếp xuống. Ánh mắt nó liền trừng lớn. Vân tái bắt lấy cô Tử. Vù vù. Vân tái hai tay bắt lấy cô. Một cái tay nắm lấy cô cái cổ. Một cái tay nâng cô cái mông. Tiếp đó ngón tay cái áp cô cái bụng. Lúc này. Cô trên đầu. Lấy ba cái lông gà làm trung tâm. Đột nhiên hiện ra một cây lóe ra nhiệt độ cao kiếm quang. Tuyệt địa kỷ kiếm quang. Lấy cô là chuôi kiếm. Thu thập hỏa diễm chi khí mà chế tạo thành một đám lửa kiếm quang. Tiểu kiếm kỷ nhìn xem một màn này. Đầu tiên là mộng nửa ngày. Tiếp đó nhướng mày. Cầm lên toại mộc thụ nhánh. Lại bắt đầu khoa tay nó lôi hỏa kiếm pháp. Vân tái nhưng là hướng tiểu kiếm kỷ tiến hành khiêu khích. Hiện tại liền để ngươi xem một chút thời đại mới kiếm thuật. Hôm nay múa kiếm, nghe gà múa lên vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.